Anh em che mặt ngắn ngẩm. Tên đồng bạn đi ngay sau quá bực bội, chửi luôn. Uầy, tiểu thư ở ngay phía trước, ngươi sợ chết thì lúc đầu xính anh hùng làm cái con mẹ gì, đưa đuốc này. Diêm Bá nghĩ đến cảnh tiểu thư cảm kích khi được cứu, cơ hội ngàn năm có một, khoa trưởng nói. Nói nhảm, ta không phải loại ham sống sợ chết, chết cũng không có gì. Nhưng mà có những người sống cũng như chết, có kẻ xem cái chết nặng tựa Thái Sơn, có kẻ lại nhẹ tựa lồng hồng à? Hả? Gì đây trời? Anh em suýt chút trượt chân ngã lăn quầy ra. Anh Bá xem chừng sợ đến nói năng lung tung rồi. Nói rồi, Diêm Bá lại hùng hổ đi ra trước. Chưa bao nhiêu lâu lại nghe giọng gã vàng lên. Chờ chút, ở đây có chữ viết. Ghi cái gì? Phần nửa đoàn người đều phớt lờ, nghĩ tám phần cái thằng nhát chết này lại bày trò câu giờ. Chỉ nghe Diêm Bá tay sờ sờ đánh vần từng chỗ một. Xem nào, có ba chữ này. Đừng chạm. Sao khó đọc như vậy? Vào. Lăng Phong đi phía sau, vừa nghe bà ca đọc đến chữ chạm liền biết không xong, hoảng hồn hét lên. Tất cả nằm xuống. Không rõ thứ gì bay ra, đều cắm phập phập vào bức tường đối diện. Nguy hiểm quả đi, chỉ nghe tiếng chửi bới ầm ĩ. Mẹ kiếp, cái thằng đầu bò, nó ghi rõ đừng chạm, ngươi còn chạm vào làm gì? Ây, ai mà biết, biết không chừng là đòn dương đồng kích tây, chạm vào mở ra cửa khác thì sao? Con mẹ ngươi, ra mồm át lẽ phải, thôi, đi ra sau, để bố dẫn đường. Lăng Phong đền bó tay về mấy thằng này. Thảo nào có câu không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngủ như bò. Mà cũng phải nói, mấy cái thằng đồng đội này tuy ngu nhưng vẫn cũng tốt phết, bị ám khí cự ly gần thế mà vẫn chẳng có ai chết. Phong ca vì sao không chịu xung phong đi trước? Thừa rằng hắn đâu có ngu như vậy. Ở đây có cả đống nhân vật phụ, cứ để chúng đi trước. Các thánh xưa nay đều phán anh hùng dễ chết nhảm, đại khái thiên hạ vô địch thổ, đi nhậu trúng gió độc lăn ra chết, không thì về nhà ăn rau sống mà đau bụng chết. Phong ca rõ ràng là anh hùng, không thể vì chút sĩ diện với thính giả mà làm liều à? Lại nói, đã đi đánh nhau, phàm thằng nào lao lên đầu đều là tiểu tốt, boss đại đều đứng sau, chờ cuối trận mới thi triển thần uy. Cũng chỉ có tiểu thuyết ngôn tình kiểu Tàng Quốc mới cho tướng lao lên đầu mà solo. Tướng thua thì quân cũng tản nát, dàn trận cũng như không. Nhìn xem, liền ngay cả đại đao quản thắng, cháu mấy đời của quản vũ cũng hiểu rõ cái đạo lý này. Không biết chừng do tổ tiên đặc biệt dặn dò, nói gì là lăng phóng. Đổi người cầm đuốc, đoàn người mới đi nhanh hơn một chút. Không khí căng thẳng, phía trước lại chẳng thấy gì, thời gian như bị kéo dài ra. Đến một khúc ngoặt, Lăng Phong đưa tay lên môi ra hiệu, sau đó đưa tay chỉ loạn xạ, lúc trước lúc sau, lúc trái lúc phải. Đây là ký hiệu chuẩn quốc tế, đại khái là có địch, đội trưởng phân phó nhiệm vụ ở Hắc Kỳ đều đã được phòng ca phổ cập xong. Chỉ tiếc mấy anh em đây không được đào tạo bài bản, chả hiểu phong ca nói gì, đều ngơ mắt ếch mà nhìn hắn. Phong ca toát mồ hôi đít. Cũng may có đại đào, gã chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng vòng ra góc khuất. Chưa đến vài giây, một tên đồ đen bịt mặt bị đại đào đánh ngất như là xác chết kéo trở về. Cô lão điền cầu mày nói. Có lẽ bọn chúng đang chờ chúng ta đi vào, đánh tình hắn hỏi xem bên trong ra sao. Lăng Phong gật đầu đồng ý, cái trò này hắn thích nhất à. Hắn ngồi xuống, lấy chính cái khăn bịt mặt nhét vào một tên kia, sau đó một cái tát như trời giáng vào mặt. Tên kia ngơ ngác mở mắt, thấy một đám hung hăng đang nhìn mình, liền biết ôi thôi, con mẹ nó, hôm nay thế là xong rồi. Lại tát. tên áo đen khóc cười không nổi, rõ ràng đã tỉnh rồi vẫn bị ẩn tát. Lăng Phong cười thánh thiện, bố tháo khăn, ngươi không được la, ok? Tên kia tất nhiên chả hiểu ok là cái con mẹ gì, nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Mà trái hắn đã sừng vù, mắt không dám tin nhìn Lăng Phong, sợ hãi cùng cực. Rõ ràng đã đồng ý không kêu mà vẫn bị đánh. Lăng Phong chửi, à, cái thằng này lão, dám chừng bố à? Tên kia lắc lắc đầu, con mẹ ngươi, dám không đồng ý à? Gật gật đầu. Đám A Tam phía sau không khỏi che mặt lắc đầu. Cái này rõ ràng là đánh tù nhân giải trí, chứ lấy lời khai cái nỗi gì à? Tên áo đen nằm sóng xoài, nước mắt nước mũi giản ruộng. Ga là thủ hạ U Minh Cung, dưới này toàn giam tù nhân lấy lời khai. Nhưng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ gặp qua cái thể loại như Lăng Phong. Mở mắt thì đánh, nhắm mắt cũng đánh, chả có cái quy tắc quái gì cả. Cố lão điên phải ngồi xuống cản ngăn. Thôi, tạm nghỉ. Tên áo đen như gặp phải anh hùng cứu mạng, hai tay cố rờ rẫm cô lão, mong lão nói lời hay giúp. Chẳng ngờ, cô lão chìm thêm một câu sành trơn. À, đợi hắn khóc xong thì đánh tiếp. Tên áo đen không hoảng tột độ, miệng ngáp ngáp muốn nói cái gì đó. Lăng Phong dừng đánh, kéo hờ khăn bịt miệng, chỉ nghe tên kia thì thào. Tha mà, có gì đúng sai, xin ngài cứ nói, con hứa sẽ sửa, đừng đánh nữa. Lăng Phong suýt chút phì cười, nói, bố vui thì chửi, buồn thì đánh, mày chỉ cần phối hợp khóc là được rồi. Tên kia suýt ngất xỉu. Lăng Phong giọng nghiêm túc trở lại, đánh giá tên kia một lát, thầm tỉnh nói, ngươi có biết tội nằm ở đâu không? Tên áo đen muốn nói, nhưng cổ cứng ngắc, ước chừng quá sợ hãi màn gật đầu bị đánh, lắc đầu cũng bị đánh vừa xong. Lăng Phong vẻ mặt chán ghét. Bố đây ghét nhất cái thằng nào ăn mặc đi ngược trào lưu. Ngươi mặc áo thì của Tống, quần thì của Liêu, không bị đánh mới là lạ. Cả đám phía sau suýt phun, lại còn có cái kiểu lý do này sao? Tên áo đen còn tệ hại hơn, ga rõ ràng áo quần đều đen nhờ nhau, chỉ có cái quần lót màu vàng. Nhưng chẳng lẽ cái tên sát thần trước mắt lại nhìn ra được quần lót hắn màu gì sao? Ờ, vả lại, còn chưa nghe ai nói quần lót màu trắng chỉ được mặc ở Liêu bao giờ. Lăng Phong rốt cục hỏi thẳng vào vấn đề. Nói, muốn không an tan thì đơn giản thôi, bên trong sắp xếp thế nào? Một lát sau, giữa một đường hầm tối đen lập lòe chút ánh đuốc, một đám người chụp đầu rầm rầm rì rì, nhìn chả khác nào là sòng bạc dưới đất. Tên đồ đen kia chả phun ra được tin hot nào, ngoại trừ việc mật đạo từ đây sẽ rẽ lập ba nhánh. Một đến nơi chứa tù phạm, một đến chỗ của công chủ và đám sĩ nhân, một đến chỗ ở của tù hạ và kho. Lăng Phong ra hiệu hội ý. À, có ai xông phong xông vào chỗ sĩ nhân không? Anh em nhìn nhau. À, không đi, không đi. Chỗ kia toàn chai bao phục vụ bạch tiểu thư kia. Lỡ đâu vào đó đụng cái gì dính bệnh truyền nhiễm thì toi. Ờ, ta cũng không đi. Liền ngay cả đại đạo ủy vũ cũng đang liếc mắt lên trời. Diêm bá vừa chỉnh sửa y phục, lôi thứ gì đó ra xịt vào nách. Ờ, xem ra bá ca đang cần khử mùi để đi gặp Như Ý tiểu thư. Lăng Phong đến nản. Hả, sao vậy, sợ hết rồi sao? Anh em lại nhìn nhau. Bỗng có tiếng ai đó hào hùng vang lên. À, ta có lời muốn nói. Là thằng nhãi Diêm Bá. Ừ, nói đi. Diêm Bá hắng giọng, phong thái đầu đội trời, chân đạp đất, nói. À, các huynh đệ, phu nhân tiểu thư đang gặp nạn. Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được hang ổ địch nhân. Nói không chừng còn có bảo tàng bên trong. Lúc này chính là cơ hội. Các ngươi có thể trốn tránh nguy hiểm, nhưng không thể nào trốn tránh chính bản thân mãi được. Trốn tránh thì làm sao có kỳ ngộ chứ. Cho nên Kế hoạch chia ba tổ lần này ta giơ tay. Anh em không khỏi sợ hãi. Mặt trời mọc đằng tây sao? Cái thằng này làm sao lại dũng cảm như vậy? Chỉ nghe Diêm Bá nói nốt: giơ tay tán thành. Anh em suýt chút úp sấp. Một tên đồng bạn buồn bực: trời, con mẹ ngươi, ngươi nói một hồi cũng không chịu đi vào chỗ xì nhân chưa gì. Sai, đó là vì ta còn phải đi cứu tiểu thư, không có cơ hội mà thôi. Lăng Phong không khỏi vuốt mũi. Cái thằng nhãi này rất là có tiềm chất làm đảng viên cách mạng, ngay đây lập tức để bạt. Ấy, sao lại không? Chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Các ngươi cứ đùa. Không đùa, chúng ta đang cần người mà. Diêm Bá cứng ngắc, xô tay cười méo mó. Các ngươi cũng biết Diêm Bá ta lâu nay làm săn dò tìm đường, đâu giỏi đánh nhau đâu. Cái đó ngươi không phải lo, ngươi tiếp tục dò đường là được rồi. Đến nơi nếu chẳng may gặp phải mai phục, không sao cả, ngươi bản lĩnh chạy nhanh nhất, chạy là được rồi. Vậy nếu chúng dùng ám khí phi tiêu gì gì đó thì chạy làm sao? Vẫn không sao cả. Nếu chẳng may người chết, ta và mọi người ở đây có thể hứa sẽ tang ma đầy đủ, có bảo tàng sẽ vẫn chỉa trò ngươi, bia mộ khắc thêm hai chữ anh hùng, đảm bảo không để người chết vô danh. Anh em gật gật đầu tán thành. Diêm Bá trợn mắt: Không, không nên, vẫn không nên nha. Ta không phải sợ chết, cuộc sống ai mà không phải chết chứ. Nhưng chúng ta là tập thể mà, cái quan trọng là công bằng. Cơ hội trước mắt mọi người đều bình đẳng, chẳng may ta xung phong đi càn ở kho kiếm được đồ vật, các ngươi lại ghen tức về ta, vậy không có tốt nha. Lăng Phong không muốn để thằng này dài dòng, ngăn lại: Công bằng, được, ta có một cách rất là công bằng. Cả đám ngước mắt nhìn. Là cách gì? Rút thăm. Lăng Phong đáp gọn lọt. Rất nhanh, giữa mật đạo có tiếng sóc thẻ. Còn thẻ thăm ở đâu ra mà rút thì... đạo cụ phim trưởng mà thôi. Anh em ở đây đều là dân kinh doanh cờ bạc, một chút đạo cụ không làm khó được à. Bắt đầu nào, bắt đầu nào. Đây, mỗi ngày một cây, đừng nhầm nha. Ở đây có 12 người, trừ Lăng Phong, cô lão, đại đào, chắc chắn làm chỉ huy. Số còn lại thì chia ba, số nhất sẽ phải đi cùng cô lão. Mở! Xoạt! Diêm Bá hai mắt trợn trắng, thẻ của gã là ngắn nhất, lập tức kịch điện phản đối. Khoan! Các ngươi chưa chơi trò này bao giờ sao? Còn chưa quy ước dài chết hay là ngắn chết mà. Anh em cũng thấy tội cho gã, đồng ý cho sóc lại lần hai. Lần này bốc ngắn coi như là thua. Diêm Bá thò tay bốc, dù sao bốc đầu xác suất thua là ít nhất. Có điều ông bà nói cũng phải, có đôi khi chạy trời không khỏi nắng, lại là ngắn. Cái con bà nó, mẹ kiếp! Diêm Bá ngửa mặt trời đọc, cả đám nhịn cười, mặt đứa nào đứa nấy trứng đỏ bừng. Ô Minh Cung xem ra đều đã chạy quá nửa, chỉ còn vài tên tiểu tốt ở lại làm vật ngang đường. Đám Lăng Phong tạm chìa bà, Lăng Phong đi thăm tù, đại đạo đi thăm kho, còn cô lão lão luyện thành thục thăm ổ mạng dâm. Bà cả nhạt nhất được cho làm tiền phòng. Lăng Phong nhẹ nhàng áp sát lưng vào tường, lắng nghe động tĩnh. Khu nhà tù của U Minh Cung không có lớn lắm, chỉ có 7-8 gian ẩm thấp. Vài ba tên đồ đen đang vội vã thu dọn gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này có hai người đang vội vã đi vào gian trong cùng, một nam một nữ. Nữ nhân kia không nghĩ lại khó chơi như vậy, đích thân công chủ ra tay cũng không thể khiến ả ta khuất phục. Công chủ nói cô ta cũng là cao thủ luyện thần. Kim kiếm, ta vẫn không hiểu, nếu công chủ đã bó tay vậy còn giữ cô ta lại mà làm gì? Cố ý cho vị Hàm Yên công chúa gì gì đến sao? Ta nghe nói ngoài cái mắt công chúa quyền quý ra cũng chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi thôi. Công chủ đã nói qua, công chúa kia là đệ tử Thiền Nhân giáo, không biết chừng còn có bản lĩnh đấy. Nam tử này chính là Ngân Đào hộ vệ. Gã gật gật đầu rồi lại hỏi: Thế còn chuyện hôm nay, ta cứ tưởng công chúa nhắm trúng tên lạ mặt kia mà làm sỉ nhân, vì sao lại đánh nhau với hắn đến nỗi mà bị thương? Sỉ nhân gì chứ, người biết Si Lang đúng không? Còn Gia Lang, sủng vật của công chúa sao? Đúng vậy, tên kia không biết làm thế nào mà giết mất nó, đã vậy còn mang xác đến. Công chúa có lẽ sợ đối phương có bản lĩnh, bèn nghĩ cách đưa hắn vào trong rồi giết mà thôi. Hả? Sỉ Lang, con sói kia. Lăng Phong nghe lén đến đây liền vỡ lẽ ra. Thảo nào từ lúc gặp sói đến tận lúc Bạch Tiểu Thư ra tay, hắn cứ thấy có điều gì đó thiếu logic. Lăng Phong liền quyết định ra tay. Hắn dùng đoạn hồn quyết lách ra ngoài. Hai đứa kia còn chưa kịp phản ứng đã dính một chiều choáng mà ngờ ra, dễ dàng bị Lăng Phong đánh bất tỉnh. Chỗ này không gian hẹp, choáng thuật hình như mạnh lên không ít, phong ca cũng chẳng cố kỵ. Lăng Phong cũng không giết chúng. Kỳ thực đã lâu lắm rồi hắn không có giết người, hình như gần đây nhất là với Quần Kim lần cứu Tạ Phi Yến ở hẻm núi. Gần đây hắn càng lúc càng lương thiện, trừ khi đối phương muốn xử hắn, bằng không hắn sẽ không nỡ mà xuống tay. Phong ca có xu hướng từ bi kiểu lăng hổ, có lẽ sắp thành chính quả. Đang lúc loài hoài, đứng lại, các ngươi là ai? Đạch còn nữa à? Lăng Phong buồn bực, góc bên trái còn hai kẻ khác. Kỳ quái là vừa rồi hắn đã quét qua một lần, rõ ràng là trống trơn à. Ai, hỏi như cứt bố mày cấp tù. Hả? Cấp tù? Khoan, đứng yên đó. Các vị có ý kiến gì sao? Lăng Phong không hiểu ra sao. Chỉ thấy một tên chẳng nói chẳng rằng, mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Lăng Phong. Gã đưa tay phải lên cổ, rút ra một mặt dây chuyền hoa văn kỳ quái đưa ra trước mặt. Sau đó cầm sợi dây lên cao, mặt dây chuyền cứ thế lắc qua lắc lại. Tên còn lại chậm chậm cúi người đi vòng ra sau lưng, tự nhiên cứ như thế Lăng Phong không hề nhìn thấy. Lăng Phong bị cảnh này làm cho đầu óc mở mịt. Hắn cũng đứng lại, khoanh tay nhíu mày xem hai cái tên thần kinh này sẽ làm được gì. Hắn không cần dùng thần thức cũng rõ ràng bộ dáng lén lén lút lút của tên sau lưng, chỉ biết lắc đầu cười. Hai cái vị nhân huynh này cũng rất là đáng yêu nha. Ngay lúc tên kia tưởng mình thành công đột nhập, vùng đào chém xuống, Lăng Phong quay ngoắt 180 độ trừng mắt. Làm gì đấy? Tên kia bị hỏi bất thành lình, tay cầm đao vẫn còn trên không, đầu óc không phản ứng kịp đáp luôn. Đánh lén. Vừa nói xong, đã ăn một quyền thẳng mặt, máu mũi, máu mồm lẫn vào nhau trào ra. Lăng Phong không khách sáo, chỉ sang một góc tường, nói: Con mẹ người, đưa đao đây, sang kia úp mặt vào tường, nghĩ xem mình sai chỗ nào đi. Được. Tên kia gật gật, lồm cồm bỏ dậy, một tay ôm mặt lủi thối đi vào góc mà đứng sám hối. Lúc này, tên còn lại mồ hôi đít đã đầm đìa, đột ngột thốt lên: Kỳ quái, tại sao vẫn chưa bị? Hả? Bị cái gì? Lăng Phong hiếu kỳ hỏi. Thôi miên. Lăng Phong nín cười. Hả? Ngươi đang thôi miên ta? Đúng vậy, đây là si mị thần công. Ta vì muốn học nó mà bỏ cả nhà nhập u mình, rõ ràng mấy lần trước đều thành công nha. Lăng Phong không khỏi thấy thương hại đối phương. Dù trong hoàn cảnh xã hội nào, người ham học khỏi luôn phải được nâng niu. Hắn ra vẻ quan tâm hỏi. Hả? Trình tự có vấn đề hay sao? Hay do người không thuộc bài? Không thể nào, ta từ lúc vào đây chăm chỉ nghiên cứu, ngay cả công chúa cũng khen ta mà. Lăng Phong vất cảm suy nghĩ rồi nói. Hay là do đồ nghề bị hỏng? Càng không thể, ngươi nên biết đây là si mị hạng liền do chính công chúa tặng cho ta. Lăng Phong xòe hai tay, vẻ mặt bất lực tòng tâm, có muốn giúp cũng không giúp được, nói. Ai, thông cảm, ta chuyên bền ám khí, cũng không rõ bị thôi miên trở lắm. Huynh đệ tự lo đi vậy. Ta tựa lưng vào tường thì không ảnh hưởng gì chứ? À, cứ tự nhiên. Ok. Tên kia lộ rõ vẻ thất vọng, khuôn mặt càng thêm chăm chú, mắt lộ ra tia máu, thái dương nổi lên gần xanh. Lăng Phong không khỏi tội nghiệp cho hắn, vừa muốn góp ý thêm điều gì đó, đột nhiên lại thấy hắn nhảy cẫng lên vui sướng. À, được rồi, rốt cuộc đã thành công. Hả? À, thành công? Lăng Phong choáng váng, bản thân hắn đang rất là bình thường, đối phương thôi miên thành công ở cái chỗ nào? Bỗng... Lăng Phong nhìn lại, hóa ra tên trong góc tường đã thẳng cẳng nằm ra đất, ngáy o o ngon lành. Lăng Phong mặt mày cổ quái, hỏi: Hả? Người thôi miên hắn à? Tên kia lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn rất hưng phấn. À, không, ta thôi miên người mà. Hả? Vậy người vui cái gì? Thì ta vui vì khổ công tu luyện rốt cuộc cũng thành công. Chỉ là độ chính xác hơi có kém chút thôi. Lăng Phong sợ hãi, thôi miên người này lại bị người kia. Hắn liền chắp tay khách sáo khen: Ấy, lợi hại, lợi hại. Tiểu huynh đệ vừa rồi coi như là dương đồng kích tây, cũng là kỳ chiêu rồi. Tên kia nước mắt đứt mũi sụt sùi. Đa tạ, đa tạ. Ây, người không biết mấy ngày qua vì cựu u si mị thần công này mà ta khổ tê đảo đâu, ăn không ăn, ngủ không ngủ à. Hả? Không được ngủ sao? À, được, vậy bây giờ ngủ đi. Lăng Phong nói xong, liền dùng hoạt bất lưu thủ nhanh như cắt vòng ra sau lưng đối phương, dùng tay chặt một nhát vào gáy, lắc đầu thở dài. Con bà nó, tự nhiên phí thời gian với hai thằng điên. Nói rồi phi thần vào trong. U Minh Cung, quả nhiên là U Minh, thủ hạ cũng thật là vui tính, khiến phòng ca cũng bị lầy theo. Trong một gian nhà tù nhỏ hẹp, nơi này cũng không bẩn thỉu lắm, trái lại khá khô ráo và ngăn nắp. Một cái bàn gỗ ở giữa phòng, một chiếc giường đá ở bên cạnh, xung quanh thắp vài ngọn nến. Một nữ nhân đang ngồi thất thần, trừ cây châm trên đầu, còn lại không chút trang sức. Ngũ quan nàng tinh xảo, đôi mắt như phủ một lớp sương mù, mông lung nhạt nhạt. Cho dù ánh mắt không chuyển động cũng đủ quyến rũ. Nếu đôi mắt kia chật lóe nhẹ nhàng, tựa như gợn nước dì động, gợn sóng nhổ lên, chỉ e là quyến rũ cả thiên hạ. Nàng mặc trang phục mỏng màu trắng, thân thể vòng cung hoàn mỹ, cặp mông vảnh lên, bộ ngực sữa bạo mãn như muốn phá áo bày ra. Chỉ tiếc sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, bộ dáng có chút tiểu tụy. Nàng yên lặng ngồi đó, phong tình vạn trùng, không hổ là đệ nhất mỹ nữ Hà Bắc, kể cả bị giam cầm vẫn đẹp như vậy. Văn Thành Bích. Văn Thành Bích là nữ nhân thông minh, nhưng nàng không quá âm mưu và xảo quyệt, ít nhất là thời điểm hiện tại. Nam phủ trong tay nàng thực ra cũng không phải do nàng một mình tạo ra, nàng cũng chỉ là một người làm công cho ai đó. Chỉ là nam phủ bị tàn vỡ, với cương vị chỉ huy sứ, Thành Bích ít nhiều vẫn nắm trong tay không ít bí mật, kể cả liên quan đến quân cơ của Yên Vương. Thiên Sách Phổ bắt nàng về đây cũng chỉ vì những chuyện đó. Có lẽ vì có Mộc Cảm Yên đặc biệt dặn dò, từ đó đến nay, tuy bị nhốt, Văn Thành Bích vẫn chưa chịu khổ hình bao giờ. Xem ra, Mộc Cảm Yên cũng rõ, Văn Thành Bích là nữ nhân mạnh mẽ, trừ khi được con gái Văn Như Ý ra ủy hiếp. Ngoài ra, khó còn có chuyện có thể khiến Văn Thành Bích chịu đầu hàng. Đang lúc Văn Thành Bích lan mà suy nghĩ, có tiếng cười của nam nhân vang lên. Chỉ huy sứ đại nhân, đã lâu không có gặp. Thành Bích quay đầu nhìn ra cửa. Kẻ kia già ngầm ngầm, áo quần tầm thường. Lúc đầu nàng không thể nhận ra đối phương là ai. Lăng Phong. Nàng vẫn đẹp như xưa nha. Lăng Phong cười hề hề, không nghĩ đi bệnh đi bạ lại gặp được cố nhân. Đột nhiên ánh mắt Văn Thành Bích thay đổi. Ngươi đứng sau tất cả? Lăng Phong thầm nghĩ lợi hại, cười nói. Ta vừa rồi quả thật đứng phía sau, nhưng không phải là tất cả. Sau lưng ta còn một người nữa. Phong ca hoàn toàn thật lòng. Vừa rồi hắn đi áp chót, sau cùng là cố lão điền. Thành Bích giọng điệu chán ghét. Ta còn tưởng ngươi thần bí thế nào, rốt cục cũng là bán linh hồn cho kẻ thù. À, kể thực, chỉ cần có tiền, thân thể ta còn bán, nói gì là linh hồn. Lăng Phong cười đáp, không quên nhìn ngắm mỹ nữ một lượt. Quả thật là vưu vật của tạo hóa. Vô liêm sỉ. Hey, sao tự dưng lại chửi ta? Mất công ông lặn lội xuống đây. Nếu không phải con gái nàng bị bắt, đám nam phố nhất quyết đòi xuống thì... Thanh Bích phu nhân vừa nghe đến tùng tĩnh của Văn Như Ý, nàng vội vã đứng dậy. Con gái ta, Như Ý, nó đang ở đâu? Mùi hương nữ nhân lập tức tràn vào mũi Lăng Phong, khiến tâm thầm hắn nhộn nhạo hẳn lên. Lăng Phong vứt mũi, nói: À, tiểu thư còn chưa tìm ra, thế nhưng ngẫu nhiên lại tìm được phu nhân nha. Hóa ra là như vậy. Thành Bích bỗng hở nhẹ lùi lại, nhìn lại Lăng Phong, ánh mắt đầy hận ý, giọng nói vô cùng lãnh đạo: Thiên sách phủ các ngươi bắt ta về đây, năm lần bảy lượt giở trò muốn moi ra tin tức, rốt cục vẫn là thất bại. Ta còn tưởng nhà đầu họ Mộc kia giỏi rang ra sao, hóa ra mua chuộc kẻ hai mặt như ngươi, lùng bắt Như Ý uy hiếp bổn phu nhân. Bị ối. Lăng Phong gượng cười, hắn đâu chỉ có hai mặt đầu, thậm chí là ba bốn mặt nhà. Nhưng cái đoạn đầu của Thành Bích hắn không hiểu lắm, liền ngạc nhiên hỏi: Hả? Lấy tin tức gì của nàng? Tổ chức nhân sự của Nam Phủ. Thành Bích nhìn Lăng Phong, hận ý lên đến cực điểm, rồi đột nhiên dịu hẳn lại. Ngươi còn bày trò, uổng cho ta từng có lúc... Thành Bích tự trách bản thân, nói nửa câu lại ngừng, lại chuyển thành tức giận. Ngươi công xứng làm nam tử hán, ngay cả cách đây tiện này cũng dùng ép buộc hai mẫu nữ yếu ớt chúng ta. Lăng Phong lại đưa tay vứt mũi. Ở chỗ hiểu chỗ không nhà, bà cô này lúc giận lúc cười, lại quay quay như là trống trống. Hắn mới lười giải thích cho mỹ phụ này, tất cả chỉ là ngẫu nhiên, hai bên tình cờ lại gặp nhau. Mỹ nữ này lại hiểu lầm hắn là đồng lõa của đám thiệt sách phủ U Minh Cung. Nói lại, Lăng Phong về cơ bản vẫn là mật sứ mật thám tì. Dù cho Nam Phủ hiện tại đã đổi chủ, Văn Thành Bính vẫn là một con bài rất giá trị. Nếu không, thiệt sách phủ cũng không giữ mạng nàng lại. Lăng Phong và Văn Thành Bính trên danh nghĩa, thậm chí là kẻ thù hai bên tuyển chiến. Hắn không có nghĩa vụ phải giải thích về nàng ta. Phong ca chẳng qua thông cảm hai bên đã cùng cảnh ngộ, thêm nữa còn là vì nhường gái đẹp. Ờ, có điều, mấy phụ này đẹp thì thật đẹp, lại còn phơi phới ra đó như mời chào người khác sời. Nhưng muốn sời cũng không có dễ à. Nói không xa, đại đao đang lùng sục bên ngoài, bây giờ mà làm liều đụng vào nàng ta, sướng thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ dẫn về nhà một cây yển nguyệt đao. Nếu nàng ta thích hiểu lầm, phòng ca cũng mặc kệ, cùng lắm xoay người bỏ đi là xong. Ờ, chỉ tiếc là chưa sợ nắn gì được thôi. Văn Thành Bích nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên nghiến răng nói: Chỉ cần ngươi đưa Như Ý đến đây, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng, kể cả ngươi muốn thân thể của ta. Nói xong câu cuối, hai gò má nàng đã ửng hồng, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Kỳ thực, mỗi lần ở cổng Lăng Phong, không hiểu sao, cả người Thành Bích đều cảm giác bị kích thích khó tả. Đoạn vừa rồi nói ba chữ thân thể ta, trong thâm tâm Văn Thành Bích thậm chí có một tia mong chờ kỳ lạ. Lăng Phong không khỏi động dùng nhếch mày. Hả? Nàng nói thật sao? Bổn phu nhân là chỉ huy sứ, không rảnh đi đùa với trẻ con. Lăng Phong cười lớn. Ngoài cố lão điền, lại có người dám nói hắn là trẻ con, thậm chí còn là nữ nhân. Động chạm, thật con mẹ nó quá động chạm nha. Xem ra thời này kém phát triển, chuyện trẻ con chinh phục mỹ phụ vẫn chưa được phổ biến toàn dân. Lăng Phong ánh mắt tham lam nhìn khắp thân thể chín mọng của Văn Thành Bích, không khỏi nuốt nước miếng thốt một câu. Được, không tệ, thành giao. Hắn tiến lại gần, đưa tay nâng cầm thành bích. Nữ nhân này rất ngọt, rất ngon, rất căng. Phải nói là có sức sát thương siêu chí mạng đối với Lăng Phong. Thành bích tâm lý đấu tranh kịch liệt, nửa hận nửa chờ mong. Môi nam nhân của Lăng Phong càng đập, hơi thở nàng càng dồn dập. Đôi mày nàng nhíu lại rồi đột nhiên giãn ra. Phong tuyến của nàng rất nhanh lại vỡ tan, giống như lần trồng miếu nọ. Hắn có lẽ chính là oan gia của nàng. Sinh ra Văn Như Ý, từ đó đến nay Văn Thành Bích cô động cả tâm hồn lẫn thể xác. Tuổi 28 càng tròn, chín mọc, tràn ngập phong tình, chỉ chờ bàn tay ai đó chạm vào lần nữa. Nàng giống một mỹ phụ đơn thân thời hiện đại, giàu có, quyền quý mà cô độc. Hàng đêm ngồi trong phòng VIP hộp đêm, nhìn ra sàn nhảy, ánh mắt mê man, tay nâng ly rượu vàng mà nhấm nháp. Trong mắt Thành Bích, Lăng Phong là một sự phản trộn, có sự bí ẩn kỳ quái, có mị lực của tuổi trẻ, thân phận lại đối lập đầy kích thích, lại có thần lực ngang ngửa nàng. Thành Bích đã qua tuổi dễ dàng yêu, dễ dàng say của thiếu nữ, nhưng ngược lại, lại đôi khi càng dễ say tình hơn cả thiếu nữ, cũng không có gì có thể ngăn được nàng. Môi hồng mím lại, đôi mi cong cong dần dần khép hờ, bộ dáng kiểu tùy chàng chém giết, khuôn mặt diễm lệ mà thủy mị, yên bà liễu rổ, sờ sờ động lòng, kiểu ngọt đến độ không nói lên lời. Lăng Phong chịu hết nổi, không tự chủ được mà cúi đầu thấp xuống. Có điều, lại như những lần trước, đúng lúc hai đôi môi chạm vào... Lăng Phong! Lăng Phong bực bội. Con mẹ nó, ai lại gọi hắn vào lúc này à? À, nhưng không sao, hắn quyết tâm rồi. Thành quả cách mạng đã ở ngay phía trước. Kệ mẹ thằng nào phản động phá rối, cơ hồn đã rồi tính sau. À, chỉ là phá đám không chỉ một người. Lúc hai đôi môi vừa khẽ chạm vào nhau... Mẫu thân! Thành Bích nghe giọng nói này, nàng mở mắt ra nhìn, cả người cũng rụt rè, mừng rỡ hổ lên. Như ý! Nói rồi lại đẩy Lăng Phong ra. Cái con bà nó, cách mạng thất bại, lần thứ ba thất bại rồi à! Lăng Phong nhìn trời than phiền, họng như hóc sừng gà, tức suýt ói máu. Hắn quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ chỉ cần có thằng nào lạ mặt xuất hiện, phòng ca sẽ phi luôn vào tần cho một trận. Ờ, chẳng qua, con mẹ nó, dạo này lắm kỳ đà thật. Chỉ thấy tiểu cô nương Văn Như Ý đang khóc lóc chạy vào. Phía sau cô bé còn có một thiếu nữ, không là Lâm Hàm Uẩn thì ai bảo đây. Còn nhớ lần nọ ở Nam Phục, chỉ tẹo nữa là phòng ca sợi được Thành Bích. Bất thành linh, nữ nhi nàng ta xuất hiện phá hỏng. Lần này cũng vậy, không ai khác, chính là tiểu thư Văn Như Ý đáng yêu kia. Phong ca oán khí dồn hết vào phổi, hít thở khó khăn. Gặp phải đàn bà trẻ em, muốn chơi muốn đánh cũng chẳng có làm được. Hắn nhìn Lâm Hàm Uẩn, bộ dáng nàng ta lại kiểu thiên trần vô tà, như đang chiều người hắn, cứ như không hề biết mình vừa phá chuyện tốt của Lăng Phong. Mãi một lúc sau, Phong ca mới nhổ ra được một câu. Hả? Cô sao lại ở đây? Giọng nói chả lấy gì làm thân thiết. Lúc xuống đây, Phong ca còn có ý định tìm cứu Lâm Hàm Uẩn, nhưng bây giờ hắn đang tranh cái đám U Minh Cung này làm ăn quá tệ, làm sao không đem nàng ta đi luôn? Như thế có phải tốt hơn không hả? Lâm Hàm Uẩn nhạy cảm phát hiện ra thái độ không vui của Lăng Phong, nàng hơi ấp úng. Ta nhân lúc hỗn loạn phá cửa xông ra. Lăng Phong chán nản, cũng chả thèm thắc mắc thêm, phất tay đi ra. Hây, đi thôi. Đi đâu? Lâm Hàm Uẩn khó hiểu hỏi lại. Lăng Phong không thèm nói, có muốn cũng chẳng biết nói thế nào. Bà nó, thần công ta lên đạn cả, không đi kiếm chỗ bắn ra, để thế mà hỏng mất lòng à? Chư vị vừa nghe xong tập 64 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 65 vào ngày mai. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn.